Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 395, dựa theo kế hoạch. Doflamingo đứng dậy, nhận được tin tức sau đó. Hắn liền lập tức là muốn đi thu về chấn động quả thực. Chấn động quả thực nhưng hải lý bị người kiếm đi ra ngược lại vẫn tốt. Nếu như bị cái gì hải quái ăn, vậy coi như thao đàn. Nhưng là, Doflamingo vừa mới chuẩn bị xuất phát thời điểm. Một cái bóng đen bỗng nhiên dường như thuấn gian di động một dạng đem Doflamingo bao phủ trong đó. Ngật đứng ở trước mặt của hắn. Doflamingo sửng sốt, nhìn trước mắt người, cau mày. Diamante lại càng hoảng sợ, nhìn thoáng qua người trước mắt, lông mày nhướn lên. Bartholomew gấu, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Gấu không có phản ứng đến hắn. Hắn chỉ là bình tĩnh sừng sững ở Dofi lãng trước mặt. Cúi đầu nhìn hắn, sau đó mở miệng nói. Doflamingo, ta hiện tại lấy thế giới chính phủ thân phận hướng ngươi nhắn nhủ cơ mật tối cao nhiệm vụ. Từ nguyên soái Aokiji phân phó. Aokiji, Doflamingo sửng sốt, nhìn gấu, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Không có ý tứ, ta hiện tại không rảnh. Đợi lát nữa lại nói, Doflamingo nói xong, bắt đầu từ mặt bên vòng qua gấu, chuẩn bị ly khai, thế nhưng gấu trong nháy mắt liền là xuất hiện tại Doflamingo trước mặt. Lần thứ hai chặn hắn, vương hạ thất võ hải, Doflamingo, nếu như cự tuyệt lần này nhiệm vụ, đem sẽ lập tức bị cướp đoạt vương hạ thất võ hải, danh xưng. Không phải thất vũ hải ngươi, đem sẽ gặp phải ta truy sát. Hỏi một lần nữa, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lúc này đây, Doflamingo con mắt khẽ híp một cái. Nhìn gấu, mang trên mặt vô cùng ngưng trọng. Nhếch miệng cười, mở miệng nói. Ngươi bây giờ, là PX không vẫn là Bartholomew gấu. Cuối cùng lặp lại một lần. Vương hạ thất võ hải, Doflamingo. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Vậy sao? Ta hiểu. Doflamingo gật đầu. Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Nghĩ cách cứu viện Dressrosa quốc dân. Tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Bartholomew gấu bình tĩnh nói. Người nói cái gì? Doflamingo đồng tử chợt co rụt lại. Đây là CMN cái gì chó má nhiệm vụ? Hiện tại trên hòn đảo nhỏ này là viết cái gì châu bò rắn rết? Thất vũ hải không bằng chó. Tứ hoàng khắp nơi trên đất đi. Người để lão tử lại tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Ngươi là để lão tử đi tiện a? Nhiều phỉ, làm sao bây giờ? Diamante vẻ mặt cảnh giác nhìn gấu. Cái kia tư thế, miễn là Doflamingo ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức công kích. Doflamingo thấy vậy, sầm mặt lại, âm trầm sắp nặn ra nước. Diamante, thanh kiếm buông. Nhiều phỉ, ta để cho ngươi thanh kiếm buông. Gấu thực lực, hắn nhất thanh nhị sở. Bây giờ cùng gấu chống lại, không lý trí. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là thu về chấn động quả thực, mà không phải là cùng gấu ở chỗ này tốn hao. Ý của ngươi là, để cho ta dùng lồng chim? Ha ha, có thể đúng như vậy. Người ở bên trong cũng đều sẽ chết. Doflamingo lời vừa nói dứt, gấu bỗng nhiên há hốc miệng ra. Miệng berry mặt phóng xuất ra chùm sáng màu vàng óng, nhắm ngay Doflamingo, đồng thời nói rằng, là, vâng, đúng, hay không tiếp thu? Phu phu phu phu phu phu phu, đương nhiên tiếp thu. Doflamingo không chút do dự trả lời. Còn phải tăng tốc lồng chim, co rút lại. Đó chính là đối với nhiệm vụ khẳng định. Giết hải tặc, hắn không sao cả. Giết quốc dân, hắn càng là không sao cả. Hiện tại phải làm, chính là để cái này cản trở gấu mau cút. Hắn muốn đi thu về chấn động quả thực. Hắc hồ tử bất tử. Nhất định sẽ trả thù hắn. Cái này Dressrosa đã ngây người không nổi nữa. Giọng nói thêm một kẻ địch. Không bằng ở nơi này giết chết hắn. Dùng lồng chim là. Vâng, đúng. Tốt nhất. Còn như những người khác. Dofi lãng hiện tại căn bản không quản được nhiều như vậy. Thế giới chính phủ, nòng súng có thể đều là đối với layout của hắn. Nếu như được cái này mất cái khác, đến cuối cùng liền chấn động quả thực đều mất đi. hắn liền thực sự mất đi hết thảy tiền đặt cuộc. Suy, lần này sinh ý thật đúng là lỗ vốn a. Chúng ta đi, Diamante, đạt được Doflamingo khẳng định sau đó. Gấu lập tức thu tay lại, đồng thời, đem chọn cái Dressrosa bao phủ, lồng chim, lập tức bắt đầu co rút lại. Đồng thời, tốc độ thật nhanh, co rút lại chỗ, tất cả mọi thứ toàn bộ bị cắt kim loại, quét ngang tất cả, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Doflamingo ra ngoài sau khi, lập tức hỏi, gấu xem ra đã bị hoàn toàn cải tạo. Thế giới chính phủ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mơ mộng quá rồi. Nếu như vậy, ta đây liền làm cho cả Dressrosa cho các ngươi chôn cùng a. Nhếch miệng cười, Doflamingo lộ ra nhất u ám một mặt. Diamante, ở nơi nào? Nhanh mang ta đi, ở đầu ngưu sân đấu. Diamante trả lời, hai người lập tức biến mất ở cán bộ bên trong tháp. Đến khi Doflamingo hoàn toàn sau khi biến mất, gấu lúc này mới quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn biến mất phương hướng. Sau một lát, hắn bỗng nhiên lấy ra một con điện thoại trùng, bấm một cái mã số, đã thành công hướng dẫn Doflamingo. Sợ rằng hải quân cùng hải tặc nhóm sẽ tiến hành đại chiến, mà Doflamingo thì sẽ dẫn phát đại hỗn loạn. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Long, vậy sao? Ta biết rồi, chúng ta bên này cũng tay chuẩn bị, tận lực sắm vai tốt nhân vật, không muốn bại lộ. Hải quân bên kia, có Sabo nội ứng ngoại hợp, lần này chúng ta muốn một lần hành động bắt thế giới chính phủ. Khích bác ly gián, điệu hổ ly sơn, quân cách mạnh đang âm thầm dũng động. Thế giới chính phủ, bởi vì tổng bộ hải quân, võ lực của mà được bảo hộ lấy. Hiện tại, bởi Dressrosa phát sinh đại sự kiện, tổng bộ hải quân tất cả hải quân đều bị điều khiển, bao quát bên ngoài sức chiến đấu cao nhất ở bên trong. Điều này cũng làm cho biểu thị, bây giờ thế giới chính phủ nằm ở một loại cực độ suy nhược dưới trạng thái. Không có tổng bộ hải quân bảo vệ thế giới chính phủ, quả thực liền như cùng thịt đường tăng một dạng hấp dẫn người. Đồng thời, coi như là tổng bộ hải quân kịp phản ứng, cũng không khả năng làm ra cái gì bù đắp. Bởi vì, một ngày lui lại, các loại, chờ, lấy bọn họ, đúng là tứ hoàng, nhóm dẫm đạp. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.